Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chịu chết mà đến, chương 901, chịu chết mà đến, răng rác, cùng kỳ đem trong một khối hàm nghĩa chi tinh đặt ở trong miệng. Trực tiếp cắn đến, tuếp miệng, tựa hồ rất gian nan giống như, kèn kẹt âm thanh không dứt thì thầm, cùng kỳ từng điểm cắn. Sau đó đem hàm nghĩa tinh thạch không ngừng nuốt vào trong miệng. Trên mặt lộ ra từng tia thống khổ thần sắc. Này hàm nghĩa chi tinh có thể cũng không phải tốt như vậy thôn. Xa xa, Lâm Phong như trước ngồi ở đó. Thần thức chảy ra đến. Cùng kỳ làm tất cả toàn bộ ấn nhập đến đầu óc của hắn bên trong. Không khỏi để hắn một trận ngạc nhiên. Như vậy cũng được. Tên kia. Dĩ nhiên miễn cưỡng nuốt chửng hàm nghĩa tinh thạch. Lập tức Lâm Phong cười khổ lắc lắc đầu. Tùy ý cùng kỳ nuốt chửng hàm nghĩa chi tinh. Đối phương nói thế nào cũng là ngày xưa đại đế. Bây giờ rơi vào kết cục như thế xác thực bi thảm chút. Lâm Phong tuy biết đối phương ẩn giấu hàm nghĩa chi tinh. Nhưng là tùy ý hắn đi. Bất quá tên kia trong miệng ngạo đòi mạng. Nói hàm nghĩa chi tinh là tảng đá vụn, nhưng lưu lạc tới lén lút cất giấu, để Lâm Phong làm sao cảm giác có một luồng bi thương khí tức. Phun ra khẩu khí, Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu cùng kỳ bố trí kỹ càng thánh văn cùng với trận pháp. Cũng cùng lúc này, thần cung bên kia, thấy Tây Tuyệt Thiên lâu không trở lại, không khỏi phái người điều tra. Lại nghe được một cái so với chấn động tin tức, Tây Tuyệt Thiên dẫn dắt Tây Thần Công cường giả, tựa hồ toàn bộ chết ở Tuyết Nguyệt Quốc, Tuyết Vực, Thương Thiên Đế Quốc, ở vào Tuyết Vực Mê Thành cùng với Tuyết Nguyệt Quốc trung gian khu vực. Giờ khắc này, ở Thương Thiên Đế Quốc Hoàng Cung bên trong nơi nào đó trong đại điện, một bóng người nhàn nhạt ngồi ở quân vương vị thượng. Nhưng mà người này nhưng cũng không Thương Thiên Đế Quốc quân vương. Ngược lại, Thương Thiên Đế Quốc quân vương đang ngồi ở dưới tay của hắn vị trí, cung cung kính kính, trên mặt lộ ra một tia sâu sắc vẻ kính sợ. Lúc này, có một bóng người đi tới cửa đại điện trước, để cái kia ngồi ở quân vương vị người con ngươi lóe lên. Nói, đi vào, bên ngoài bóng người bước chân một bước. Trong nháy mắt tiến vào đại điện bên trong, quay về cái kia quân vương vị thượng bóng người khom người làm lễ. Phi thường cung kính, Tuyết Nguyệt Quốc truyền đến tin tức, người của thần cung cũng không có đem Lâm Phong bắt giữ. Hả, người kia con ngươi ngưng lại, trên người lộ ra một luồng thuộc về hoàng giả khí thế mạnh mẽ. Ánh mắt lấp lóe, thần cung. Liền Tây Tuyệt Thiên đều phái ra đi bắt Lâm Phong. Dĩ nhiên không có đắc thủ. Cụ thể làm sao? Ngoặc kép, có người nói, đi tới Tuyết Nguyệt Quốc thần cung người. Đã toàn bộ bị giết. Toàn bộ bị giết, người cường giả kia con ngươi lại là hơi ngưng lại. Lại bị giết, Tây Tuyệt Thiên tuy không tính là thần cung cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng ở thần cung bên trong, cũng là một phương cự phách. Quản lý tứ đại thần cung chi Tây Thần Cung. Hắn thậm chí ngay cả một cái thiên vũ cảnh tầng một người đều không thể bắt. Thiên trì có cường giả xuyên tay. Ngoặc kép, không có nghe nói có thiên trì người xuất hiện ở Dương Châu Thành. Nghe nói là Lâm Phong liên thủ bên cạnh hắn một ít thiên yêu đánh giết. Người kia cung kính đáp lại. Đạt được tin tức này sau hắn cũng đồng dạng phi thường nghi hoặc. Lâm Phong, đến cùng là làm sao làm được, dĩ nhiên đem đi vào thần cung người toàn bộ ở lại Dương Châu Thành. Cái kia quân vương vị trí thượng cường giả trầm mặc hà. Lập tức trường bào vung lên, lạnh lùng mở miệng nói, Tây Tuyệt Thiên này một tia, thần cung tôn giả tự nhiên xuyên tay, nếu là bị tôn giả đạt được Lâm Phong, chúng ta muốn lại xuyên tay sẽ không có như vậy dễ dàng. Thông báo xuống, xuất phát, đi tới Tuyết Nguyệt, Tà Ngọc Thiên Hoàng tộc tổ tiên chi bảo tàng, há để người khác xuyên đủ. Vâng, người kia cung cung kính kính lui ra. Bọn họ tới lặng lẽ đến tuyết vực. Thần cung còn tưởng rằng mình làm đến thần không biết quỷ không hay. Kỳ thực, hết thảy đều ở Ngọc Thiên Hoàng tộc trưởng khống bên trong. Chỉ có bọn họ biết cái kia bí cảnh bên trong có cái gì. Tổ tiên bọn họ Ngọc Hoàng bảo tàng. Không có bất kỳ thế lực có thể so với bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc càng nghĩ đến hơn đến. Bọn họ vốn là dự định Tây Tuyệt Thiên một khi đắc thủ. Liền muốn đi qua nơi này, bọn họ lại chặn giết Tây Tuyệt Thiên, bắt giữ Lâm Phong, nhưng mà bây giờ Tây Tuyệt Thiên dĩ nhiên thất bại. Thần cung có thể sẽ phái tôn giả ra tay, mà bọn họ muốn từ tôn giả trong tay đoạt người. Tất nhiên không thể dễ dàng, không có quá nhiều cửu, Thương Thiên Đế Quốc Hoàng cung bên trong. Có một nhóm bóng người lấp lóe rời đi, những người này trên người từng cái toàn bộ đều lộ ra sâu không lường được khí tức. Cực kỳ mạnh mẽ lợi hại, nhưng mà, ở tại bọn hắn rời đi không lâu, lại có một nhóm bóng người xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung. Ánh mắt nhìn quét cái kia hạo đãng rời đi bóng người. Những người này là trên người khoác long bào, uy nghiêm bất phàm. Thình lình dĩ nhiên toàn bộ đều là Đông Hải Long cung cường giả. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, tuyết vực, tựa hồ đang trình diễn vừa ra bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau trò hay. Bọn họ đều cho rằng chính mình ra tay rất nhanh, nhưng lại không biết chính mình đã sớm bị người tập trung. Ngọc Thiên Hoàng tộc nhìn chằm chằm thần cung. Mà Đông Hải Long cung mơ hồ biết một ít Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng bí cảnh hoàng giả mộ liên hệ. Bởi vậy, bọn họ biết Ngọc Thiên Hoàng tộc sẽ không bỏ qua, liên tục nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Hoàng tộc. Mà tất cả mọi người cuối cùng mục tiêu đều chỉ có một cái, Lâm Phong, hoặc là nói, Lâm Phong trên người khả năng nắm giữ báu vật. Đương nhiên, trên thực tế không có ai biết Lâm Phong đến cùng đạt được cái gì. Trên người hắn có cái gì, bọn họ dựa vào, chỉ có chính mình suy đoán. Chân chính biết chân tướng người, mất tích, chết tử vong. Mà đối với Lâm Phong bản thân mà nói, hắn cũng không biết giờ khắc này có nhiều như vậy, cường giả đều ở theo dõi hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng mang ngọc mắc tội đạo lý. Vì lẽ đó hắn mới sẽ làm Viêm Đế khắc xuống thánh văn. Đem mênh mông hoàng cung bảo vệ lại đến. Ngoài ra, mấy ngày kế tiếp Lâm Phong vừa đấm vừa xoa. Rốt cục lại muốn Viêm Đế giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình. Thay đổi Hạ Tiểu Cửu cung tụ nguyên trận. Làm cho cả hoàng cung tràn ngập nồng nặc đến đáng sợ thiên địa nguyên khí. Không chỉ có như vậy. Bây giờ hoàng cung bên trong còn có rất nhiều chuyên môn dùng để tu luyện bảo địa. Ẩn chứa trong đó không giống ý chí sức mạnh, chính là cùng kỳ lấy ý chí chi tinh bố trí mà thành. Có thể giúp võ tu càng nhanh hơn lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Lâm Phong tự mình cảm thụ qua những này tu luyện bảo địa huyền diệu. Trong lòng cảm khái vạn phần. Bây giờ này hoàng cung bên trong nắm giữ cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí. Lại có nhiều như vậy tu luyện bảo địa. Sau đó ở này trong hoàng cung tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Đây chính là tài nguyên mang đến sức mạnh. Đương nhiên, thông qua những thủ đoạn này đạt được sức mạnh người. Không có hắn loại này dựa vào chính mình vững vàng người tu luyện căn cơ vững chắc. Bởi vậy Lâm Phong cũng nhắc nhở trong hoàng cung người, nếu như có thể chính mình lĩnh ngộ tu luyện, liền tận lực không dựa vào ngoại giới sức mạnh, thực sự không được, lại mượn tu luyện bảo địa. Như vậy đối với tu luyện càng có chỗ tốt. Ngày hôm đó, hoàng cung bên trong một chỗ phong cảnh tao nhã sân bên trong. Lâm Phong ngồi ở trên một cái ghế, Tuyết Linh Lung ngoan ngoãn nằm ngoài bả vai của hắn. Mà ở trước người của hắn, Hân Diệp chính cầm họa bút, khi thì hướng về Lâm Phong nhìn bên này lại đây, trong tay nắm họa bút không ngừng ở khắc họa. Rất nhanh, một bộ mỹ lệ tranh vẽ xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Tiểu Nhã ngồi xổm ở trước bức họa kia, nhìn Hân Diệp họa ra bức tranh, con mắt lóe lên, linh động thuần mỹ. Hân Diệp tỷ tỷ, họa thật đẹp. Tiểu Nhã xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng. Lâm Phong bả vai, Tuyết Linh lung bá một tiếng nhảy ra ngoài, té trên đất, cũng nhìn cái kia một bức tranh họa. Linh động như tiên, con mắt lộ ra từng tia một mê mông tâm ý. Đẹp quá, bức họa này trong, thanh niên tùy ý mà ngồi, lẳng lặng hưởng thụ một phần hiếm thấy an tường. Chu vi duyên dáng tinh xảo vì là tôn lên, mà tuấn giật thanh niên bả vai, cái kia mỹ lệ tiểu yêu trắng như tuyết thân thể, phảng phất là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, một người một yêu, khắc họa đến như vậy phối hợp, phảng phất bọn họ vốn là thuộc về một thể. Tuyết Linh lung nhào tới Hân Diệp trên người, dùng mỹ lệ tiểu chảo gãi Hân Diệp mỹ lệ khuôn mặt. Hân Diệp vui tươi nở nụ cười, nhìn bả vai Tuyết Linh lung một chút, nói, mộng tình tỉ tỉ, người mãi mãi cũng là đẹp nhất. Tuyết Linh lung đầu lay động, kế tục gãi đoàn Hân Diệp, phi thường đáng yêu. Lâm Phong cười đứng dậy, nhìn cái kia bức mỹ lệ họa, trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa ý cười. Lâm Phong, lăn ra đây. Ngay vào lúc này, một tia chớp hét lớn đem giờ khắc này ấm áp bầu không khí đánh gãy đến. Này quát to một tiếng phảng phất ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, rung động hoàng cung bên trong đoàn người màng tai. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên, lạnh lẽo hàn mang nhìn lướt qua xa xa phương hướng, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, lộ ra từng vệt sát ý. Rốt cục đến rồi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hắn đã chờ lâu lắm rồi, rốt cục có người đưa tới cửa để hắn giết. Hân Diệp, Mộng Tình, các ngươi ở đây không muốn xảy ra đi. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hân Diệp các nàng đều gật gật đầu. Lập tức Lâm Phong bước chân một bước, hướng về cái kia tiếng quát truyền đến phương hướng lấp lóe mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.